không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không phải là tiểu tử thối này gây rắc rối cho anh sao? Hạ Huy chửi một câu, sờ nhẹ trán của Đông Đông, nhiệt độ vẫn rất nóng. Dường như cậu bé đã sốt lại sau khi anh ta đi khỏi. Lúc này lo lắng cho con trai, Hạ Huy không quan tâm nhiều, một tay ôm con, một tay nắm một túi nến và nhang, nhớ lại con đường tới khu rừng vào ngày đó, anh ta đi vào bên trong. Dưới một gốc cây, Hạ Huy nhìn những đống phân của người ở dưới gốc cây, bên cạnh còn có một số lá xanh dính phân. Hạ Huy để con xuống, anh ta nhanh chóng dùng giấy để nhặt phân của con gọn vào túi nhựa, lại lấy ra vài chai nước khoáng, đến một cây nhỏ không xa, đổ lên gốc cây. Nơi đó là nơi mà con trai của anh ta học cách đi tiểu như chó. Sau khi hoàn thành tất cả, Hạ Huy lại lấy ra một gói nhang từ túi, đốt lên trước cây. Sắp đến tháng 7 rồi, quản lý rất nghiêm ngặt, sợ rằng việc đốt giấy tiền cúng có thể gây ra hỏa hoạn. Cũng vì đây là trong rừng nên Hạ Huy rất cẩn thận. Hạ Huy, anh định làm gì thế? Đã nửa đêm rồi đó, anh có biết không? Vợ anh ta lo sợ. Hạ Huy cũng không nói nhiều. Anh ta lay tỉnh con trai đang mơ màng, đặt cậu bé phía trước cây, mặt lạnh lùng nói. Mau dập đầu xin lỗi. Hạ Huy cũng quỳ gối trước cây, yêu cầu vợ làm theo. Khóe mắt anh ta đỏ hoe nói. Vãn bối không biết ngài là ai. Vài ngày trước vì đứa con trai của tôi mà làm ô uế cây mộ của ngài. Xin ngài đừng vì chuyện nhỏ này mà so đo với đứa trẻ vô tri. Sau khi nói xong, Hạ Huy nặng nề mà đập đầu mấy cái. Sau đó căng thẳng nhìn tình hình của nén nhang. Một cơn gió lạnh thổi qua, Hạ Huy lo sợ ngọn lửa nhỏ sẽ bị gió thổi tắt. Nhưng anh ta phát hiện rằng không chỉ gió không thổi tắt nhang, mà còn làm tăng tốc độ cháy của nhang. Chỉ trong 2 phút, tất cả đã cháy hết. Hạ Huy ngồi trên mặt đất mệt mỏi, anh ta như chút được gánh nặng, lau mồ hôi trên trán. Chỉ cần đã đốt xong là được, đốt xong rồi là tốt, nếu nhang bị tắt giữa chừng, nửa đêm anh ta sẽ lại phải nhanh chóng đi tìm đến nhà đầu bếp phó. Hạ Huy đứng dậy và cúi đầu vài cái, ôm con lên, nhặt túi nhựa chứa phân lên rồi rời đi. Mẹ ơi, con đói và khát nước lắm. Ngay khi lên xe, Đông Đông đột nhiên nói, người vợ rất vui mừng, lại lấy ra dụng cụ đo nhiệt độ bên trong xe. 38,7, nhiệt độ đang giảm, mặc dù vẫn đang sốt, nhưng ít ra không còn là 42 nữa. Đấy là một điều tốt. Hạ Huy thở dài, về đến nhà liền dỗ cho con trai ngủ. Anh ta lại mắt ngủ suốt đêm, ngồi trên ban công nhìn điện thoại và hút thuốc. Ngồi sao mạng nhược nhược không bao giờ ăn béo. Đăng bài giận dữ mắng đầu bếp Mạnh Chí Khoan của Phúc Mãn Lâu. Một video dài 5 phút vừa được đăng lên trên các nền tảng video ngắn và ngay lập tức trở thành xu hướng trên mạng. Bài đăng có hơn 10.000 bình luận. Sao lại như vậy? Nhược Nhược không phải là khách quen của Phúc Mãn Lâu sao? Tôi nhớ cô ấy rất thích món ăn ở đó. Tại sao lại đột ngột chỉ trích đầu bếp Mạnh Chí Khoan chứ? Trong video Nhược Nhược nói rằng bên trong đã thêm thứ gì đó không có âm đức vào. Có ý gì ấy? Nhược Nhược vốn là phú nhị đại. Việc khám phá ẩm thực của cô ấy chỉ là sở thích. Nên tôi tin vào việc cô ấy khám phá cửa hàng. Liệu việc chỉ trích Phúc Mãn Lâu có phải vì phát hiện ra vấn đề vệ sinh ở nhà hàng này không? R1. Thông thường việc vệ sinh ở các nhà hàng luôn là một vấn đề, vốn dự định sẽ đưa bạn gái đến Phúc Mãn Lâu vào tuần tới để cầu hôn, nhưng dường như phải đổi chỗ rồi. Đang ăn dư à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà chủ của cửa hàng ẩm thực mà Nhược Nhược đã đến tối nay chính là con gái ruột của đầu bếp Phúc Mãn Lâu. Mạnh Chí Khoan thực ra đã chiếm đoạt tài sản của người ta, khiến cho chủ quán bị đẩy ra bán hàng dạo. Tính cách của Mạnh Chí Khoan thì không tốt. Nên không có gì ngạc nhiên khi việc vệ sinh thực phẩm xảy ra vấn đề. Nhược Nhược cũng không nói rõ Phúc Mãn Lâu đã làm chuyện gì thiếu âm đức. Nhưng cô ấy biết rằng khi Mạnh Chí Khoan nhìn thấy video chắc chắn sẽ biết cô ấy đang nói gì. Cô ấy thực sự tức giận đến cực độ. Bất kể Phúc Mãn Lâu sử dụng dầu trong rãnh nước thì cô ấy cũng sẽ không tức giận như vậy. Bây giờ điều khiến cô ấy sợ nhất là nhìn vào gương. Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân béo như lợn thì cô ấy lại cảm thấy khó chịu. Béo làm sao cũng được, nhưng câu không thể ăn quá béo đâu, sẽ bị GICCHET đấy. Của Phó Vãn là điểm báo CHET chóc. Phúc Mãn Lâu cũng nhanh chóng nhìn thấy video này, Mạnh Chí Khoan vừa mới trở về từ bệnh viện. Phó Vãn về thôn để di rời mộ, nhưng mộ tổ tiên của ông ta bị phá hỏng. Mạnh Chí Khoan cảm thấy lo lắng, phản phệ của bùa chú cũng khiến ông ta phun ra một ngụm máu. Ông ta luôn cảm thấy không công bằng, rõ ràng Phó Vãn không biết gì cả. Ông ta đi theo Phó Đại Thành học nấu ăn, cộng với việc Phó Đại Thành không có con trai, ông ta gần như đã xem Phó Đại Thành như ba ruột của mình. Trước đây Phó Vãn thường gọi ông ta là anh Khoan, thậm chí ông ta đã định rằng khi Phó Vãn lên đại học sẽ theo đuổi Phó Vãn, lúc đó sẽ trở thành một gia đình thì sẽ thân thiết hơn. Nhưng đột nhiên Phó Vãn bắt đầu yêu đương với vị đại thiếu gia của nhà họ Thẩm kia. Phúc Mãn lâu lớn như vậy chẳng lẽ muốn giao cho một con bé cái gì cũng không hiểu, từ đầu đến cuối ông ta chỉ có thể là một đầu bếp thôi sao? Dựa vào cái gì, Phúc Mãn lâu phát triển như vậy không có công của ông ta sao? Ông ta cũng muốn có được Phúc Mãn lâu, nhưng dù có chiếm được Phúc Mãn lâu thì cũng không thể so sánh được với tay nghề của Phó Đại Thành, mắt thấy số lượng khách hàng giảm đi ngày càng nhiều. Lòng ông ta càng trở nên lo lắng hơn, vì vậy ông ta đã làm một số giao dịch với những người đó. Món ăn của ông ta ngày càng ngon hơn, mỗi quý đều có món mới khiến cho nhiều người chen chân nhau tranh giành, nhiều khách du lịch từ tỉnh khác còn vượt tỉnh chỉ để thử một lần. Ông ta còn tham gia chương trình truyền hình về nấu ăn, đưa tên tuổi của Phúc Mãn lâu lên một tầm cao mới. Bây giờ, đột nhiên Tề Nhược Nhược nhảy ra chỉ trích ông ta, có lẽ cô ấy đã biết gì đó. Mạnh Chí Khoan cảm thấy rất lo lắng. Ông ta nghĩ, nếu sự việc bị phát hiện thì có nên chạy ra nước ngoài không? Ông ta ngay lập tức đốt bùa chú để liên lạc. Vậy thì sớm phát hành món mới cho quý 3. Mạnh Chí Khoan hơi giật mình. Phát hành sớm món mới của tháng 9 trong quý 3 sao? Khi nào thì phát hành? Trả lời từ bên kia. Rằm tháng 7, sáng hôm sau, sau 10 giờ, Phúc Mãn lâu đã đăng tải thông báo chính thức. Trong tuyên bố này, Phúc Mãn lâu lặp đi lặp lại rằng tất cả các món ăn đều đáp ứng được các tiêu chuẩn vệ sinh quốc gia, không sử dụng các nguyên liệu bị cấm, hoan nghênh mọi người từ mọi tầng lớp đến kiểm tra. Cùng lúc đó, trang chính thức cũng đăng một bài viết. Cách chương.